vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442: Phản bội chi ma nữ. Tựa hồ là đối với Sora thực lực khẳng định, tại nhìn thấy Sora bày ra một phần lực lượng về sau, Medea đã đem Sora bỏ vào một cái rất cao tâm lý độ cao. Cường giả cộng thần bí cộng thuấn di cộng thủ hộ chùa Ryuto bằng quân đội bạn. Medea thần logic đem Sora đặt ở quân đội bạn vị trí bên trên. Đối với quân đội bạn, Medea thoáng buông xuống chính mình một điểm cảnh giác. Trạng vạng tối, Kuzuki Sagichiro cùng Ryuto Issei trở về trước đó. Chùa Ryuto trong phòng bếp, Medea hiện tại hư phát cổ lão ca dao làm lấy đồ ăn. Hưm hưm tương đương hư hư hư tương đương hưm hưm hư hư hư tương đương hì hì tương đương cơm tối cũng gần như làm xong tương đương thật mong đợi. Sagichiro đại nhân ăn ta làm cơm tối dáng vẻ tương đương nha. Thật vui vẻ tương đương, Medea hai tay dâng mặt mình. Lâm vào không biết huyễn tưởng bên trong. Trong miệng phát ra như là si hán tiếng cười. Sora đi ngang qua, nghe được Medea tiếng cười đi tới. Sau đó, đây này, khét nha, ta ái tâm cơm tối. Sora nhìn xem đã khói đen cuồn cuộn phòng bếp cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn xem luống cuống tay chân Medea một mặt bất đắc dĩ. Chờ Medea mở ra hấp nồi. Bên trong đồ ăn đã trưng khô. Chỉ có điểm hoài nghi Medea có phải hay không tại dùng ma pháp nấu cơm. Không phải vậy phổ thông lửa lò. Làm sao có thể tại trong thời gian rất ngắn đem thức ăn đốt thành dạng này. Tương đương Sawichiro đại nhân. Ta thất bại. Biết đồ ăn đã không có cứu Medea bị đả kích. Cả người đều tiêu cực. Chẳng lẽ nói, Medea ngươi kỳ thật không biết làm cơm sao? Sora tới gần, xem ra liếc mắt thành than đồ ăn. Mặc dù đã thành than ngươi, nhưng vốn là thứ gì còn có thể đại khái phân rõ. Chỉ là cái này một cỗ loạn hầm thật sự là vật liệu đầy đủ. Liền không có mở ngực mổ bụng. Lân phiến cũng còn không có quát cá đều có. Cái khác chỉnh khỏa rau quả liền không nói. Cái này rõ ràng là so tân thủ còn muốn tân thủ. Cái này, ta trước kia nói thế nào cũng là công chúa thân phận. Xác thực, không có xuống nhà bếp. Medea mặt có chút nóng lên. Khi còn sống Medea là công chúa cao quý. Đừng nói chưa làm qua cơm. Thậm chí khả năng liền phòng bếp đều không có tiến vào quá. Điển hình 10 ngón không dính nước mùa xuân. Lần này cũng là vì Kuzuki Sawichiro. Medea mới bộc phát ra nhiệt tình như vậy. Ngoặc kép, ai, nếu như ngươi không chê, ta có thể dạy ngươi một điểm làm đồ ăn phương pháp. Sora mặc dù không có ký ức, nhưng là phát hiện chính mình đối với làm đồ ăn coi như có chút tâm đắc. Chí ít, sẽ không thành than đi. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Medea mừng rỡ, giống như gặp được cứu chủ đồng dạng. Trước tiên đem nồi soát sạch sẽ. Sau đó nhìn cho thật kỹ. Sora đi đến bên tường lấy xuống một đầu tạp dề buộc lại. Sau đó bắt đầu chính mình cơm tối tân thủ dạy học. Tại không chỉ đạo dưới. Medea nấu cơm tu hành bắt đầu bước lên quỹ đạo. Tam tam, lão sư, gạo đã đãi tốt vào nồi rồi. Medea rất thông minh, bằng không thì cũng không có khả năng có cao như vậy ma pháp tạo nghệ. Bất kỳ cái gì sự tình trên cơ bản chỉ cần một câu liền có thể thuyết phục. Thời khắc này Medea liền đem gạo đãi tốt vào nồi. Sau đó tay bên trên còn dính lấy mấy hạt gạo hướng Sora báo cáo. Tốt, để mặc kệ chờ nó chín liền tốt. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm nhỏ đồ ăn. Sora từ giỏ thức ăn ở trong rút ra một cây dưa leo. Bắt đầu dạy Medea một bàn thế giới món ăn nổi tiếng. Chụp dưa leo, rửa sạch đi đâm tới hoa. Đập nát, trang bàn, để vào điều trị. Quấy, bày bàn, hoàn thành, vài phút thời gian, một đạo mát lạnh tránh nóng chụp dưa leo liền hoàn thành. Hoa, lợi hại lợi hại, Medea ở một bên vỗ tay tán thưởng. Đơn giản đi, kế tiếp là cái khác. Bất kể nói thế nào, bị người khác tán thưởng sùng bái vẫn là rất thoải mái. Giống ruột tình không sai. Thế là lại dạy Medea hai cái đồ ăn. Dầu nành trứng hấp, chiên rau sợi khoai tây là 10 phần đơn giản dễ dàng thức nhắm. Medea vừa học liền biết. Hơn nữa hương vị còn rất không tệ. Đáng nhắc tới chính là, đối với đao công, Medea liền cực kỳ không am hiểu. Sợi khoai tây cắt thành đủ loại khoai tây khối khoai tây đầu. Cuối cùng, tức hổn hển Medea lấy ra một thanh bộ dáng cổ quái đoàn kiếm. Sau đó gọt khoai tây cắt khoai tây biến thành thông thuận vô cùng. Chờ bận rộn một hồi, tăng thêm cơm, một phần đơn giản lại tinh xảo mỹ vị đồ ăn chuẩn bị hoàn thành. Medea tăng thêm một bát trong chùa và còn sớm liền làm tốt súp. Sau đó liền bưng khay tiến về Kuzuki Sawichiro căn phòng chờ lấy Kuzuki trở về. Chùa miếu bên trong cơm tối kỳ thật đã sớm làm xong. Liền đợi đến muộn khóa kết thúc ăn cơm. Mà loại tình huống này Medea còn nghĩ tự mình làm cơm cho Sawichiro ăn. Chăm chú trình độ cũng có thể nhìn ra Medea thật sự đối với Sawichiro toàn tâm toàn ý. Thế nhưng là, đây này, Medea, hỏi ngươi một vấn đề. Bởi vì có nghi vấn, cho nên đi theo tới Sora mở miệng hỏi. Tam Tam có vấn đề gì? Medea đem đồ ăn đặt ở trên bàn nhỏ, thận trọng đắp kín cái nắp sau quay đầu lại hỏi nói. Ngươi cùng Kuzuki tiên sinh, tính toán đâu ra đấy nhận biết cũng mới một ngày thời gian. Phát triển nhanh như vậy, hoặc là nói ngươi nhận định nhanh như vậy thật không có vấn đề. Nhận biết một ngày liền kết hôn, đây cũng không phải là thiểm hôn, đây là the flash cưới a. Hì hì, Tam Tam cũng biết, ta là Sawichiro đại nhân cứu trở về a. Medea tại cái bàn nhỏ bên cạnh đang ngồi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ân cứu mạng xác thực rất nặng, nhưng vấn đề tình cảm cũng không phải là chỉ là ân cứu mạng. Medea đánh gãy không lời nói. Tam Tam, không nói gạt ngươi, ta một mực được xưng là phản bội ma nữ. Nhưng kỳ thật, ta không có phản bội quá bất kỳ một cái nào tốt với ta người. Ta lần này mặc dù giết chết đem ta triệu hoán mà đến Master, thế nhưng đều là hắn gieo gió gặt bão, dùng trẻ nhỏ sinh mệnh ngưng tụ ma lực kết tinh. Cái này đã chạch hướng ma pháp chi đạo. Không, liền làm người chi đạo đều đã chạch hướng. Ta cũng không hối hận giết hắn. Lúc đầu, không có ma lực cung cấp, ta là cần phải như vậy tiêu tán rút lui. Tại một cái không người biết được nơi hẻo lánh chậm rãi biến mất. Nhưng là, ta bị một vị súng người tập kích. Ta trọng thương chạy ra, chờ chết thời khắc, gặp Sawichiro đại nhân. Là hắn đem ta mang về nơi này, vì ta cung cấp ma lực chữa khỏi thương thế của ta. Lúc đầu ta thật sự dự định đem Sawichiro đại nhân khống chế lại, biến thành ma lực của ta khôi lỗi. Nhưng là, đang nghe Sawichiro đại nhân nói những lời kia về sau, ta cải biến chú ý. Sawichiro đại nhân nói với ta, ngươi cần ta, vậy liền cầm đi đi. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Đây là cỡ nào cao đức? Tam Tam người trải nghiệm quá loại kia bị người khác tín nhiệm cảm giác sao? Từ một khắc kia trở đi, ta cảm nhận được, nói tới chỗ này, Medea đã yên lặng cúi đầu, một giọt không biết là cảm động, vẫn là bi thương nước mắt từ khóe mắt gương mặt xẹt qua. Bị lầm xưng là phản bội ma nữ rốt cuộc tìm được tín nhiệm mình người. Ân. Phần tình cảm này xác thực mãnh liệt. Bất quá, đối không Medea tao ngộ cảm thấy đồng tình cùng tiếc hận. Chỉ là, ta còn có một điểm không phải rất rõ ràng. Medea, ngươi vừa vặn nói triệu hoán. Master, là cái gì?